Thúc thúc yêu nghiệt, chương 136 tiệc rượu xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa tiệc rượu, Liễu Uyển Nhi kéo Vô Thiểu Đình đi đến phía trước mời rượu chúc mừng tân khách. Tiểu tiểu em mệt không? Trong lúc thư thả, Vô Thiểu Đình hỏi cô bé bên cạnh. Không biết, cô biết bữa tiệc tối nay rất quan trọng, ngoại trừ ăn mừng mới công ty thành lập còn có một hạng mục hợp tác quan trọng ký tên tại đây, mà hạng mục này trực tiếp liên quan đến hướng phát triển của công ty. Cho nên hắn lấy ra mặt tốt nhất của mình kiên trì đến khi tiệc rượu kết thúc. Ánh mắt cảm kích nhìn về phía cô, nắm chặt tay cô, giờ khắc này bọn họ kề vai chiến đấu. Lúc này phụ tá bỗng nhiên chạy tới, ghé vào bên tai Vô Thiểu Đình nói nhỏ một câu. Liễu Uyển Nhi phát hiện sắc mặt Vô Thiểu Đình bỗng nhiên tối sầm, tim cũng theo co rút lại, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tiểu, anh ra ngoài một chút, dứt lời Vô Thiểu Đình buông tay Liễu Uyển Nhi cùng phụ tá vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Liễu Uyển Nhi trong lòng bắt đầu lo lắng. Lúc này bỗng nhiên từ cửa truyền đến một trận xôn xao. Liễu Uyển Nhi quay đầu nhìn lại, một dáng người cô không dám nghĩ đột nhiên xuất hiện. Là Tô Lực Hằng, mà phía sau hắn còn có Khinh Vân cùng Tử Quyên. Ánh mắt sắc bén quét qua toàn trường cuối cùng rơi vào trên người cô, trên mặt lộ ra một nụ cười sâu xa. Nhanh chóng tránh ánh mắt của hắn, ác ma xuất hiện, làm sao bây giờ? Liễu Uyển Nhi nhìn mọi nơi tìm bóng dáng quen thuộc, anh Thiểu Đình, anh mau chờ ai, một mình em ứng phó không được. Tô Tổng, ngài khỏe chứ? Tô Tổng lúc nào trở về nước? Liễu Uyển Nhi đứng trong hội trường, chân tay luống cuống, chỉ có thể lo lắng cắn môi. Chào các vị, trên đài truyền đến giọng nói khiến tim Liễu Uyển Nhi trở lại vị trí cũ. Là Vô Thiểu Đình, hắn đã trở lại, hắn lúc này đang đứng trước loa, giới thiệu mới mọi người tình trạng công ty. Mà sự xuất hiện của hắn làm tân khách lần nữa chuyển chú ý về buổi tiệc rượu. Vô Thiểu Đình phát hiện Tô Lực Hằng lập tức trở lại hội trường. Mới vừa rồi phụ tá nói cho hắn biết hiệp nghị hợp tác tối nay đối phương bỗng nhiên gọi tới nói hủy bỏ, trải qua đàm phán vẫn không thể vãn hồi. Hắn vốn còn đang phỏng đoán rốt cuộc nguyên nhân nào khiến đối phương hủy bỏ hợp tác, mà Tô Lực Hằng xuất hiện đã nói rõ tất cả. Hắn thật đúng là từng bước ép sát, trong lòng nở nụ cười khổ. Hắn bây giờ đã hiểu chuyện xảy ra 5 năm trước tất cả đều do kẻ gian sắp đặt, bất quá hắn muốn cảm ơn nhân vật thần bí kia, nếu như không phải nhờ hắn có lẽ tiểu tiểu hôm nay đã trở thành vợ Tô Lực Hằng. Mọi việc có được tất có mất, bất luận tương lai sẽ có kết quả gì hắn cũng không có hối hận, nếu như ông trời nhất định phải hắn mất đi một thứ, hắn hy vọng không phải là cô gái của hắn. Cách chương.